Cô Thiên Kim Thất Lạc Tố Uyên, chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chỉ là một cuộc thi học thuật, căn bản sẽ không thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Dù sao phần lớn họ có 3N không biết đến thời gian tổ chức Olympic Toán Quốc tế. Nhưng được lợi từ khiêu khích đến từ Internet và chương một trình do đài truyền hình sản xuất. Độ nóng của ISC tăng, cao chưa từng thấy, nhất là người đứng đầu bảng xếp hạng, thần bí chín đến mức người dùng của mọi mạng xã hội đều điên cuồng thảo luận rốt cuộc người này là ai, có thể hoàn toàn đè bẹ 3P tất cả tuyển thủ của những quốc gia khác với thể như trẻ tre. Ấy thì ấy mà trông lại có vẻ như chỉ là tùy tiện tham gia TH8 ử xem thế nào thôi. Doanh Tử Khâm thừa nhận như vậy, tự nhiên dấy lên một trận náo động trong phòng livestream. Mỗi phòng livestream đều có NT cố ý dẫn dắt dư luận. Ngoài một vài anh hùng bàn phím rảnh đến phát chán ra, phần lớn đều là streamer đối thủ cùng lĩnh vực cử đến. Tài khoản Mousse Sô-cô-la do Doanh Tử Khâm lập ra này tổng cộng chỉ livestream 15 lần. Lại còn chưa bao giờ lộ mặt. Nhưng dù là vậy, sức hút vẫn đứng hàng đầu và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người xem livestream lĩnh vực học thuật vốn không ít, phần lớn đều xem livestream chơi game, ca hát, bán hàng, online. Livestream học thuật trên nền tảng livestream cá mập tổng cộng có 9 tài khoản. Người đầu tiên dẫn dắt dư luận do một streamer tên ma nữ Tiêu Tiêu cử đến. Doanh Tử Khâm lâu lắm rồi không livestream. Ngoài fan cũ ra, người mới đến xem livestream còn nhiều hơn. Bây giờ nghe cô thừa nhận mình là người đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu, tất cả đều khó có thể nói ngắn gọn trong một câu. Tuy hẳn là streamer học tập, vì độ nổi tiếng mà phải C-H-E-M gió, nhưng ISC thì thôi đi. Vốn còn muốn học chút kiến thức, không ngờ streamer lại là kẻ thích bốc phét. Thôi tạm biệt, tôi về xem. Livestream của ma nữ Tiêu Tiêu vẫn hơn. Lần này, các fan cũ luôn theo dõi liền không vui. Đại thần, mang ra cho lũ phàm nhân ngu ngốc kia xem đi. Và xưng mặt chúng nó, nói cho mấy người hay. Nếu ai có thể giành được vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng, cũng chỉ có đại thần mới xứng. Họ theo dõi livestream của Doanh Tử Khâm từ những ngày đầu. Cô thực sự gần như là toàn năng. Đợi chút, Cố Diệp Phi. Doanh Tử Khâm quay bút trong tay. Làm xong nhiệm vụ hôm nay đã. Cô quả thật là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Làm cái gì cũng phải theo trình tự. Lần này, bình luận trên màn hình liên tiếp nhảy ra. Ha ha, nghĩa là không có đứng đầu bảng xếp hạng mà đi livestream, tưởng mình là ma nữ Tiêu Tiêu chắc. Thực ra ISC giới hạn chỉ học sinh từ cấp 3 trở xuống mới được tham gia. Những học sinh cấp 2 tham gia cuộc thi này thì đúng là có lòng mà không có sức. Trường học cũng không khuyến khích, vì thế, dù có chưa lên cấp 3, chỉ cần điều kiện phù hợp thì cũng có thể đăng ký ISC. Streamer ma nữ Tiêu Tiêu này mới chỉ học xong cấp 2 mà đã bắt đầu làm nghề livestream. Bảng xếp hạng toàn cầu tự nhiên cô ta không thể lọt vào rồi. Nhưng ở bảng xếp hạng khu vực nước Hoa, cô ta đứng thứ 898. Thứ hạng này với dân mạng mà nói đã là không thấp rồi. Dù sao trước mắt, số người tham gia ISC của nước Hoa đã lên đến một tháng 5 triệu người rồi. Hơn nữa, quan trọng là ma nữ Tiêu Tiêu trông rất xinh. Xem livestream không xem mặt thì xem cái gì? Đúng lúc này, trong phòng livestream nhảy ra một khung trò chuyện. Ma nữ Tiêu Tiêu thách đấu với bạn. Xin hỏi bạn có chấp nhận không? Có, không, đâu là chức năng mới của nền tảng livestream cá mập. Không ít streamer mượn nó để nâng cao độ nổi tiếng. Nhưng cũng chỉ có bên thắng mới được lợi. Nếu thua, độ nổi tiếng của phong livestream sẽ tụt xuống một cách nhanh chóng. Doanh Tử Khâm không nhìn, tiện tay tắt đi. Cô trải phẳng giấy, giọng nói nhàn nhạt, hôm nay giảng về thiên thể trong không gian vũ trụ. Đến thách đấu của ma nữ Tiêu Tiêu cũng không dám nhận. Vậy mà còn dám nói mình là người đứng đầu bảng, xếp hạng, có xứng không? NT điều hướng dư luận không thể tiếp tục nhảy ra được nữa, bởi vì đã bị quản lý phòng cầm ngôn rồi. Ngay lúc Doanh Tử Khâm đang định giảng tiếp, khung trò chuyện lại lần nữa kiên trì nhảy ra. Ma nữ Tiêu Tiêu thách đấu với bạn, thắng được thách đấu này có thể nhận được toàn bộ donate của đối phương trong ngày hôm nay. Xin hỏi bạn có đồng ý không? Có, không. Ngay lúc các fan đang tiếc nuối vì không thể thấy đại thần đấu với streamer học tập khác, họ nhìn thấy con trò chuột trên màn hình livestream nhấn vào nút có. Sau đó một khung thông báo khác lại nhảy ra: bạn đã chấp nhận lời thách đấu, xin bạn hãy chuẩn bị kỹ càng. Các fan, lẽ nào không phải đại thần lạnh lùng không nhận lời thách đấu mà là vì không có lợi ích gì? Mà ma nữ Tiêu Tiêu gửi lời thách đấu cũng ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã phản ứng lại, bĩu môi khá là khinh thường. Cô ta còn tưởng Mousse Sô-cô-la là đại thần gì đó, thì ra chỉ là một kẻ đầu cơ hám tiền. Ma nữ Tiêu Tiêu bắt đầu livestream từ kỳ nghỉ hè. Cô ta chưa từng xem livestream của Doanh Tử Khâm, chỉ là thấy khu học tập có một đại thần, không ai có thể so bì được. Cô ta đợi rất lâu nhưng Doanh Tử Khâm vẫn không xuất hiện lần nào. Cuối cùng hôm nay cô ta cũng đợi được rồi. Giống hệt như khu trò chơi, một núi không thể có hai hổ, một khu chỉ chứa được một hạng nhất. Ma nữ Tiêu Tiêu muốn mượn lần thách đấu này để đạp Doanh Tử Khâm xuống, trèo lên cao, sau đó vững gót ở nền tảng livestream cá mập. Sau khi đưa ra lời thách đấu, nền tảng livestream cá mập trực tiếp gửi đề. Phòng livestream của hai người rất nhanh sau đó được chuyển sang trang web đề điện tử. Sở trường của ma nữ Tiêu Tiêu là hóa học, vì thế cô ta chọn môn hóa. Cô ta livestream 3 tháng, tích được 3 triệu fan. Tất cả đều đang cổ vũ cô ta. Tiêu Tiêu cố lên, chắc chắn cậu sẽ thắng. Tiêu Tiêu của chúng ta đường đường chính chính, không giống như ai đó nói mình đứng đầu bảng xếp hạng nhưng chẳng lấy ra bằng chứng. Huệ, mọi người yên lặng một chút. Ma nữ Tiêu Tiêu cười với ống kính, chúng ta phải lịch sự, phải tôn trọng tiền bối. Nghe nói tiền bối rất lợi hại, mình đưa ra lời thách đấu cũng chỉ vì muốn học hỏi tiền bối mà thôi. Nói rồi cô ta đọc đề mà nền tảng livestream cả mập gửi, chuẩn bị bắt đầu làm. Máy đếm giờ ở góc phải phía dưới hiển thị đã qua 30 giây. Ma nữ Tiêu Tiêu không vội vàng, tốc độ giải đề của cô ta vẫn luôn rất nhanh, lãng phí chút thời gian cũng không sao, vì thể cô ta vừa đọc đề vừa tương tác với fan. Câu này là hoa hữu cơ, rất đơn giản. Ma nữ Tiêu Tiêu nói, chúng ta nên chọn, nhưng cô ta còn chưa nói hết câu, bởi vì trang đế đột nhiên biến mất. Sau đó, một khung thông báo màu xám nhảy ra, mang một khuôn mặt khóc. Tinh, thách đấu bạn đưa ra đã kết thúc, bạn chưa trả lời câu hỏi nào. Được 0 điểm, Mousse Sô-cô-la trả lời đúng 10 câu. 100 điểm. Tổng donate bạn nhận được hôm nay quy ra tiền mặt là 530.294 tệ. Tất cả đều được gửi vào tài khoản đối phương. Phòng livestream rơi vào tĩnh lặng trong chớp mắt. Bất kể là bình luận khen ngợi hay chê bai Doanh Tử Khâm, tất cả đều biến mất. Ma nữ Tiêu Tiêu không dám tin. Mới 40 giây, Mousse Sô-cô-la đã làm xong rồi. Đùa gì vậy? Những đề hóa học này phải học chuyên ngành hóa, học ở đại học mới làm được. Cô ta đã tự học ở nhà hết rồi, chẳng phải đối phương cũng là học sinh cấp 3 ư? Sao có thể biết được kiến thức đại học? Ma nữ Tiêu Tiêu tức phát điện. Fan xem livestream có thể thấy rõ ràng mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô ta. Mắt mở to, thoáng mang chút hung ác. Dù có mở filter làm đẹp lên, hình tượng streamer xinh đẹp cũng sụp đổ. Chỉ mấy giây thôi, phòng livestream có 5 triệu lượt xem trực tiếp tụt xuống còn 1 triệu. Với lại vẫn còn đang tụt nữa. Bây giờ mà nữ Tiêu Tiêu muốn dừng livestream cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng fan càng ngày càng giảm dần. Cuối cùng cô ta cũng nhận ra, đây căn bản không phải là thách đấu. Đây là đơn phương đè bẹp. Cô ta không thể đạp lên Doanh Tử Khâm để tiến lên. Ngược lại còn mất danh tiếng nữa. Bây giờ mà nữ Tiêu Tiêu đang rất hối hận. Mà bên kia, Doanh Tử Khâm căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Sau khi thách đấu xong, cô tiếp tục giảng bài lại tiện miệng nói một câu. Tiền thắng được trong ván cá cược ngày hôm nay lát nữa tôi sẽ dùng để tặng bữa khuya cho 100 khán giả ngẫu nhiên. Cô cảm thấy chức năng này của nền tảng livestream cá mập rất hay. Tùy tiện cũng có thể kiếm được tiền. Điều duy nhất Doanh Tử Khâm thấy tiếc nuối là cô không nên làm nhanh đến vậy. Làm các streamer khác sợ hãi. Vậy thì sẽ chẳng có ai đến thách đấu cô nữa. Hu hu hu, đại thần làm nhanh quá. Tôi còn chưa nhìn rõ đề như thế nào. Tôi đã ngứa mắt ma nữ Tiêu Tiêu từ lâu rồi. Ngay từ đầu livestream đã ké phim đại thần. Đại thần có thể giảng về cơ học lượng tử. Cô ta biết không? Cô ta xứng không? Sau khi không có NT điều hướng dư luận, các fan yên lặng ngồi xem livestream. Vì đây là lần đầu tiên giảng về vũ trụ nên Doanh Tử Khâm giảng rất dễ hiểu. Các fan đều có thể hiểu được. Một tiếng rưỡi trôi qua rất nhanh. Lúc Doanh Tử Khâm muốn offline, cô nhớ ra chuyện mình đã đồng ý với các khán giả. Cô lấy điện thoại ra, mở app trả lời câu hỏi ISC. Chuyển đến phần thông tin cá nhân, đặt dưới ống kính. Vì thế, giây phút này, 6 triệu fan đang xem livestream đều nhìn thấy. Trên màn hình viết rất rõ ràng 3 hàng chữ. ID, tên người dùng đã ẩn, khu vực, nước Hoa, điểm tích lũy, 3.680 điểm. Sau khi trang thông tin này xuất hiện, phòng livestream triệt để nổ tung. Chỉ chưa đến mười mấy giây mà số lượng người xem trực tiếp đã vọt lên đến mức cao nhất kể từ khi livestream cá mập ra đời đến nay, 34.870.000. Cách chương.